Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2826, chương 2826, từ cảnh mảnh vỡ. Đường núi bên cạnh, cái kia mỹ nhân phong độ tư thái yểu điệu, giống nhau Thiên Nguyên Tông mới gặp gỡ lúc như vậy xuất trần. Rồi lại có cốt hậu cái loại này trầm trọng uy nghi. Ngân rừng. Hồ Tam gia đuổi bước lên phía trước, hướng cốt hậu vấn an. Hai tên gia hỏa thực lực tuy là xưa đâu bằng nay, nhưng là tại vị này vô thượng tồn tại trước mặt, hay là không dám lãnh đạm. Trên thực tế, Ngân rừng hôm nay chuẩn trùm cảnh thực lực, có thể rõ ràng cảm nhận được cốt hậu thực lực mạnh, xa xa vượt quá tưởng tượng, tại trùm cảnh chung cũng là hãn hữu địch thủ. Bất quá, cốt hậu tu vi cảnh giới, lại không phải là trùm cảnh, lại để cho người rất ngạc nhiên. Sư đệ, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Cốt hậu lại hỏi, Tần Mặc trầm mặc, thật lâu về sau, mới nói, nhớ rõ, sư tỷ phong thái như trước. Ngân rừng, Hồ Tam gia có chút kinh ngạc, cả hai ở giữa vấn đáp, căn bản chính là nói nhảm. Tính lên lẫn nhau sâu xa, đều là Thiên Nguyên Tông môn nhân. Tần Mặc nhẹ giọng thở dài, suy nghĩ phập phồng, gặp lại cốt hậu lúc, Huyền Thiên Kính trung truyền ra một đoạn cổ xưa trí nhớ. Đó là xa xôi thời đại, chính là tử cảnh chi thế cường thịnh thời kỳ. Cái kia một lần trong luân hồi, Tần Mặc gia nhập một cái cường đại tông môn, mà cốt hậu tựu là tông môn đại sư tỷ. Về sau, tông môn đại biến, đang cùng đối địch tông môn giao phong ở bên trong, cốt hậu trọng thương vẫn lạc. Cái kia một lần luân hồi Tần Mặc tại tu vi đại thành về sau, dùng một loại cấm kỵ chi thuật, đem cốt hậu phục sinh, chính là một cỗ ngọc cốt khô lâu. Từ nay về sau, ngọc cốt khô lâu không ngừng cường đại, thậm chí tại tử cảnh chi thế kết thúc về sau, y nguyên theo mộ chung đi ra, tiến vào sinh cảnh chi thế, cũng có cổ u đại lục thượng cốt hậu. Trong đầu, từng màn cảnh tượng hiển hiện, cái kia cổ xưa trí nhớ càng ngày càng rõ ràng, Tần Mặc nhưng lại càng phát ra trầm mặc. Hắn nhớ, mà bắt đầu, cái kia một lần luân hồi cuối cùng, hắn tại mất đi trước, nhắn nhủ cốt hậu đi làm một kiện chuyện trọng yếu. Sư đệ, ta chờ đợi ngày này đã lâu rồi, rốt cục đợi đến lúc ngươi tới, khả dĩ đem cái này đồ vật giao cho ngươi rồi. Cốt hậu cười nói, giống như thu thủy bình thường, lần thứ nhất đã có cảm xúc chấn động. Ngân rừng, Hồ Tam gia giật mình, nhưng cả hai cũng là ý thức được không đúng, suy đoán Tần Mặc cùng cốt hậu tầm đó, tại Thiên Nguyên Tông trước khi, phải chăng sẽ có cái đó gút mắc. Ầm ầm, cốt hậu bên cạnh cổ mộ rung rung, rồi sau đó phân liệt ra đến, một đạo lưu quang chớp động, rơi vào Tần Mặc trước mặt, cái kia là một khối mảnh vỡ, lưu chuyển lên năm màu óng ánh sáng bóng, cùng với vô cùng đầm đặc tự cảnh chi thế khí tức, chiếu rọi được bốn phía cổ mộ đều trở nên sinh động bắt đầu. Đây là tự cảnh chi thế hạch tâm mảnh vỡ. Ngân rừng kinh hô, Hồ Tam gia cũng là rung động. Hôm nay bọn hắn kiến thức chi sâu, một phương khu vực ít có người bằng, tự nhiên biết có quan hạch tâm mảnh vỡ sự tình. Loại này mảnh vỡ tựu như cùng một cái văn minh khu vực hạt giống đồng dạng, có vô cùng thần kỳ năng lực. Tử cảnh chi thế sớm đã chôn vùi dài rằng giặc tuế nguyệt, thủy chung chưa từng chính thức sống lại. Tại chùm đám bọn họ chung từng có như vậy nghe đồn. Tử cảnh chi thế thủy chung chưa từng sống lại. Không chỉ có cùng lục đạo luân hồi siêu thần khí không trọn vẹn có quan hệ, rất có thể có vì sao can thiệp. Đây chỉ là một suy đoán, ai cũng không dám cam đoan hắn tính là chân thật. Nhưng là, một khi là thật, cái kia trong đó chân tướng tựu quá kinh người. Hiện tại, tử cảnh chi thế một khối hạch tâm mảnh vỡ, lại tại cốt hậu trong tay. Điều này cũng làm cho Ngân Dừng, Hồ Tam gia hoài nghi, chẳng lẽ Tử Cảnh chi thế một mực chưa từng sống lại, cùng vị này vô thượng tồn tại có quan hệ, người thật sự đem nó ngưng tụ. Tần Mặc nói khẽ, nỗi lòng phập phồng khó bình, Tử Cảnh chi thế khó có thể sống lại, kỳ thật thực sự không phải là con người làm ra, mà là trước đó lần thứ nhất Tử Cảnh chi thế thời kỳ cuối bạo phát quá nhiều thảm thiết chiến đấu, đem cái kia cả đời triệt để nát bấy, bởi vì lục đạo luân hồi trục tâm hư hao, thời đại kia giống như người sắp bị chết hồi quang phản chiếu. Quá nhiều thiên tài hiện lên, mặc dù là cái kia một trong luân hồi Tần Mặc, tại tu vi đại thành về sau, cũng chỉ có thể xem như người mạnh nhất một trong, như vậy thời đại là huy hoàng, nhưng lại hết thảy kết thúc trước cuối cùng có một không hai. Cuối cùng nhất tại vô số cường giả đại hỗn chiến ở bên trong, Tử Cảnh chi thế bị đánh nát, hạch tâm cũng rơi lả tả, cốt hậu tiếp nhận nhắc nhở, tựu là tiến về trước sinh cảnh chi thế, đem những cái kia cường đại người chết thi hài ở bên trong, ẩn chứa một điểm Tử Cảnh chi thế hạch tâm bột phấn, một chút tụ tập lại. Đương nhiên, cái kia một vòng về đích Tần Mặc mất đi lúc, đối với cái này cũng không ôm có trông cậy vào. Đây là một việc vô cùng gian nan, cũng vô cùng dài dòng buồn chán nhiệm vụ. Hắn không biết là cốt hậu có thể hoàn thành. Trên thực tế, huyền thiên kính ngưng tụ thành về sau, Tần Mặc đã là biết được đệ nhất trùng bố trí. Cho dù không có Tử Cảnh chi thế hạch tâm mảnh vỡ, hắn cũng có mặt khác thủ đoạn. Nguyên vẹn sự kiện kia, cái kia khối Tử Cảnh chi thế mảnh vỡ nhất thiểm nhất thiểm, như là một khỏa tinh thần, bao phủ mông lung mà cường đại Tử Cảnh chi thế khí tức. Tần Mặc đứng lặng, chậm chạp không có thân thủ tiếp được cái này khối mảnh vỡ. Sư đệ, cầm a, ta ở chỗ này chờ ngươi, chính là vì gặp ngươi một mặt, rồi sau đó ta muốn ngủ say rồi. Cuối cùng vì ngưng tụ cái này khối hạch tâm mảnh vỡ, đã qua quá lâu thời gian, ta cũng mệt mỏi. Người lúc trước thi triển cấm kỵ chi thuật, vì hao phí lực lượng nhiều lắm, cái này khối hạch tâm mảnh vỡ, tựu là sư tỷ của ta đáp lễ a. Nếu như lục đạo luân hồi thật có thể đúc lại, ta hy vọng có chính thức luân hồi, rốt cuộc không cần lưng đeo nhiều như vậy. Tại dài dòng buồn chán trong năm tháng chờ đợi, cốt hậu nói như vậy lấy, cười nhìn xem Tần Mặc, bước vào này tòa cổ mộ chung, ầm ầm, cổ mộ chậm rãi khép lại, bốn phía khí tức bắt đầu dẹp loạn, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Tần Mặc nắm cái này khối mảnh vỡ, đứng yên hồi lâu, quay người rời đi, hắn biết nói về sau, chỉ sợ lại khó quên mất sư tỷ vừa rồi dáng tươi cười. Di Đà Sơn đỉnh, nơi này có vô số cỗ pho tượng, đều lưu chuyển lên cường đại khí tức, tựa hồ là cường đại sinh linh biến thành. Tần Mặc một chuyến lại tới đây, nhìn xem đỉnh núi một tòa cung điện, chỗ đó có quang huy phóng lên trời, lại từ trong hư không đưa tới vầng sáng, như thác nước rủ xuống rơi xuống. Tại đây lưu chuyển lên vô cùng đầm đặc khí tức, so với thế gian bất luận cái gì một chỗ tu luyện thánh địa, đều muốn còn hơn trăm ngàn lần. Ngân Dừng, Hồ Tam gia sợ hãi thán phục, nếu là ở tại đây tu luyện, cho dù là một đầu heo, tu luyện cái 1800 năm, cũng có thể thông linh trở thành một đại cường giả. Theo vô số cỗ trong pho tượng ghé qua mà qua, đi vào cung điện trước, Tần Mặc đợi ngừng lại, xem trên mặt đất dày đặc thảm, chỗ đó bốc lên lấy vô cùng kinh người thánh huy. Đây là vô thượng thánh bào. Tần Mặc trong mắt nhảy lên quang văn, xem thấu trên mặt đất thảm, rõ ràng là vô thượng thánh bào biến thành. Vô thượng thánh bào lại ở chỗ này, Tần Mặc lẩm bẩm nói. Hồ Tam gia cũng là rất khiếp sợ, hắn cùng với vô thượng thánh bào có tâm hồn liên hệ, có thể cảm nhận được tầng này thảm tựu là vô thượng thánh bào, chỉ là lúc này vô thượng thánh bào đã không có linh trí. Nhưng là, trong đó ẩn chứa lực lượng lại là chân chính đạt đến trùng cảnh cấp độ. Vô thượng thánh bào muốn đột phá, liền xâm nhập tại đây, muốn mượn này bước vào trùng cảnh. Nhưng là, nó quên hơi có chút, cuối cùng là thần khí chi thân thể, muốn chính thức đưa thân trùng cảnh, cần muốn thừa nhận linh trí tiêu tán hung hiểm. Cung điện ở bên trong, một giọng nói truyền đến, dễ nghe động lòng người. Một vị nữ tử đi ra, quần áo như tuyết, bội lấy ngọc kiếm, tinh mâu sáng chói, rõ ràng là Tiêu Tuyết Thần. Tuyết Thần, Tần Mặc bước nhanh tiến lên, lâu không thấy giai nhân, lần nữa tương kiến lúc, có khó có thể ức chế tưởng niệm, muốn đem chi ôm vào trong ngực, nhưng mà, hắn đi vào phụ cận, nhưng lại bỗng nhiên ngừng chú, dừng lại không tiến, trước mặt, giai nhân giọng nói và dáng điệu như trước, nhưng có không đồng dạng như vậy địa phương, cái kia tinh mâu trong có lấy trong trẻo nhưng lạnh lùng. Cùng với thâm bất khả chắc khí tức, ngươi phải, đế hồn tôn đại nhân, Hồ Tam gia kinh hô, liền vội vàng khom mình hành lễ, đối với cái này vị vô thượng tồn tại có bản năng kính sợ. Ngân rừng càng là nghẹn họng nhìn chân chối, nó không dám tương tin vào hai mắt của mình, Tiêu gia nha đầu khi nào trở thành đế hồn tôn. Tuy nhiên, trước đó, cái này hồ ly thì có phỏng đoán. Tại lần lượt trong luân hồi, nhìn thấy Tần Mặc, Tiêu Tuyết Thần, cùng với nữ tử kia thân ảnh, suy đoán hắn lai lịch, rất có thể là thủ hộ giả một trong, nhưng là, Hồ Tam gia lại xưng là đế hồn tôn, hay là sâu sắc vượt quá hồ ly dự kiến. Đế hồn tôn, Tần Mặc thì thào mở miệng, trong lúc nhất thời, một đoạn trí nhớ hiện lên. Kiếp trước tại Di Đà Sơn trí nhớ, thoáng cái rõ ràng, đúng rồi, ngươi tự là đế hồn tôn. Giờ phút này, Tần Mặc nhớ, mà bắt đầu. Lúc trước, hắn kéo lấy quan tài xâm nhập hắc huyết sa mạc, thoạt nhìn là trải qua thiên tân vạn khổ. Nhưng là, đây chẳng qua là đối với hắn tầng kia lần đích thực lực mà nói. Trên thực tế, cái kia trên đường đi, Tần Mặc căn bản không có tao ngộ cái gì hung hiểm. Cũng tỉ như cái kia lục đạo luân hồi chi môn, dùng hắn kiếp trước thực lực, căn bản đụng chạm lấy một tia khí tức, cũng sẽ bị chấn thành phấn vụn. Nhưng mà, hắn lại dọc đường này chỗ hố sâu, xa hơn xa thấy được này tòa môn hộ cảnh tượng. Về những này chi nhớ, nhớ tới tựa hồ không có gì, nhưng là, kỳ thực tràn đầy khắp nơi điểm đáng ngờ. Lúc này, Tần Mặc mới hiểu được, cái kia quan tài chung nằm Tiêu Tuyết Thần, kỳ thực tựu là đế hồn tôn, có nàng ở bên cạnh, như thế nào lại gặp nguy hiểm. Kiếp trước, kéo lấy quan tài đi vào Di Đà Sơn xuống, cũng không có bị bất kỳ trở ngại nào. Hãy tiến vào cái này tòa cung điện trước, tại đâu đó, Tần Mặc khẩn cầu hồi lâu, quan tài trung lập lòe tinh huy, Tiêu Tuyết Thần nhưng lại sống lại. Một khắc này, nàng trở thành đế hồn tôn, mà Tần Mặc thì là lâm vào một mảnh đần độn. Bản năng khởi động huyền thiên kính, nhưng thật ra là mở ra lại một lần luân hồi. Ầm ầm, Tần Mặc trong cơ thể, huyền thiên kính nhảy thể mà ra, cùng cung điện đỉnh kính khung hợp hai làm một, tách ra vô cùng vô tận quang huy. Cái này là huyền thiên kính bộ mặt thật sự sao? Ngân rừng, Hồ Tam gia hãi hùng khiếp vía. Mặt này thần kính khí tức quá khổng lồ rồi. Đã vượt qua trước đây chứng kiến là bất luận cái gì thần khí. Xác thực mà nói, nếu như đang cùng tà vật đại quân đại chiến ở bên trong, khải ra mặt này thần kính, chỉ sợ vô tận thâm nguyên căn bản không chịu nổi một kích. Đúng vậy. Cái này là huyền thiên kính chân diện mục. Đây là cuối cùng nhất đảm nhiệm vạn giới long hoàng chế tạo mạnh nhất trong thần khí. Tiêu Tuyết Thần than nhẹ. Nàng đầu ngón tay khẽ nhúc nhích. Cái kia khẩu ngọc kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một mảnh quang mưa. bao phủ cái này tòa cung điện, bảo vệ ngân rừng, hồ tam gia, đã ở đồng thời, cái kia khẩu ngọc kiếm cùng huyền thiên kính lẫn nhau hô ứng. Sinh ra một loại khủng bố cộng minh, ngân rừng chú ý tới, Tiêu Tuyết Thần trong cơ thể khí tức, cùng Tần Mặc có chút tương tự. Điều này nói rõ hắn tu vi đã sớm vượt qua trùm cảnh, cũng không biết qua bao lâu, huyền thiên kính đình chỉ chấn động, lơ lửng tại cung điện đình, như đại nhật treo trên bầu trời, chuyện ra trận trận lôi âm, một cổ vầng sáng rủ xuống, tại Tần Mặc thân chảy xuôi, cọ rửa lấy trên người hắn tạp chất, đã ở hoàn thành cùng huyền thiên kính dung hợp, cuối cùng, đem làm Tần Mặc trên người quang huy thu liễm. Hắn mở hai mắt ra, quanh thân quanh quẩn tinh sương mù, trong đôi mắt có kinh tâm động phách sáng rọi. Quay đầu, hắn nhìn về phía Tiêu Tuyết Thần, thần sắc phức tạp, nói khẽ, ta nhớ ra rồi, như vậy dài dòng buồn chán tuế nguyệt đi qua, cảm ơn ngươi một mực cùng ta, ngươi y nguyên hay là đệ nhị trùm, đáng tiếc, ta lại không còn là đệ nhất trùm. Cái gì? Ngân rừng, hồ tam gia tâm thần đều rung động, thần sắc đều là hoảng sợ, thiếu chút nữa hoài nghi có nghe lầm hay không, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.